Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, 026, Hà Văn Lâm đạm mạc nhìn vẻ mặt bức thiết mà hy vọng nhìn chính mình Chu Yến. Sau đó tầm mắt chuyển tới bị chảo trên tay, không nói lời nào, thẳng đến xem đến Chu Yến mặt cứng đờ, không khỏi buông lỏng tay ra. Lý Na thấy thế, liền có chút không cao hứng đi tới, nói: Hà Văn Lâm, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi nếu đi ra ngoài, nói một chút bên ngoài tình huống lại sẽ thế nào? Ngươi rõ ràng biết mấy ngày nay Chu Yến bởi vì nàng ba mẹ điện thoại đánh không thông có bao nhiêu? Cấp, là sẽ không thế nào? Nhưng dựa vào cái gì? Hà Văn Lâm đối Lý Na này đương nhiên ngữ khí cảm thấy buồn cười. Bởi vì là tiện đường sự, cho nên nàng mang cho các nàng tin tức chính là cần thiết. Này đại khái là người bệnh chung đi, thường thường tổng cho rằng đối người khác mà nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì chuyện nhỏ. Liền tiềm thức cho rằng trợ giúp một chút chính mình là đương nhiên. Bởi vì bất quá là kiện việc nhỏ, như thế nào liền không thể giúp hạ vội, chỉ là một câu sự, cũng sẽ không thiếu ngươi khối thịt, chính là, bọn họ lại không nghĩ, đồng dạng một cái minh tinh hạng nhất muốn đề cử một cái thẻ bài. Chẳng qua tùy tiện tiện một câu sự, vì cái gì không phải bọn họ đại ngôn, bọn họ liền sẽ không đi nói đến ai khác lại đều cho rằng là bình thường đâu. Chu Yến sốt ruột nàng nên bụng làm giả chịu vì Chu Yến bài yêu. Đây là nàng khi nào nhiều ra nghĩa vụ, vẫn là khi nào có một cái pháp luật quy định, nàng cần thiết đối Chu Yến biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Nói trắng ra, bất quá là mặt mũi tình thôi, liền giống như ngồi xe buýt cấp lão nhân nhường chỗ ngồi. Chỉ là quy phạm đạo đức ước thúc, mà không phải nghĩa vụ, nhường chỗ ngồi, người khác sẽ xưng ngươi một tiếng hảo, nhưng không cho, người khác trừ bỏ ngoài miệng nói, trong lòng ngẫm lại, ai còn có thể cưỡng bách ngươi nhường ra vị trí không thành. Nàng nguyện ý nói cho Chu Yến. Là xem ở đồng học tình cảm thượng cấp Chu Yến mặt. Không muốn nói cho Chu Yến. Đó là nàng không vui nói. Chu Yến vừa nghe, lập tức liền đỏ hốc mắt, như là không nghĩ tới Hà Văn Lâm sẽ nói như vậy giống nhau. Một bộ khiếp sợ, ủy khuất, khổ sở rồi lại không dám ngôn biểu tình nhìn Hà Văn Lâm mơ siêu, Hà Văn Lâm. Ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Ngươi trước kia không phải như thế. Là ta làm sai cái gì sao? Vẫn là ngươi đối ta có cái gì hiểu lầm? Ngươi nói cho ta, nếu thật là ta sai, ta lập tức cùng ngươi xin lỗi được không? Ta sẽ sửa, nếu là hiểu lầm, chúng ta cũng có thể hiện tại ở chỗ này cởi bỏ. Ta ba mẹ tin tức với ta mà nói thật sự rất quan trọng. Ngươi nói cho ta được không? Nàng hốc mắt rưng rưng, lại một lần giữ chặt Hà Văn Lâm tay. Nghẹn ngào đến có điểm khóc không thành tiếng, Lý Na cũng bị Hà Văn Lâm nói tức giận đến một cái ngưỡng nằm. Lại thấy Chu Yến khóc đến như vậy thương tâm, đầu óc nóng lên, liền chỉ vào Hà Văn Lâm cái mũi nói không lựa lời mắng lên. Hà Văn Lâm ngươi nói gì vậy? Ngươi cũng không nghĩ ngươi bị mọi người kỳ thị thời điểm duy nhất lý ngươi chính là ai? Chu Yến đối với ngươi như vậy hảo. Ngươi thế nhưng nói ra như vậy vô nhân tính nói. Ngươi còn có phải hay không người? Trong lúc nhất thời trong phòng mặt khác thanh âm đều biến mất. Sấn đến Lý Na tiếng mắng càng thêm rõ ràng. Ngoài cửa đi ngang qua nữ sinh tò mò hướng bên trong xem. Các nữ sinh tác toàn nhìn tranh chấp Hà Văn Lâm ba người. Không nói cùng lớp nữ sinh sôi nổi nhăn lại mi. Chính là kia mấy cái khác trường học nữ sinh xem Hà Văn Lâm ánh mắt cũng mang lên khác thường. Bổn khóc đến thương tâm đương sự Chu Yến lại là ấn đường thật mạnh nhảy dựng. Hàm chứa nhiệt lệ hốc mắt chung nhanh chóng xẹt qua ti lo sợ không yên cùng bất an. Nàng theo bản năng đi nhìn về phía Hà Văn Lâm, liền thấy Hà Văn Lâm ánh mắt ở nháy mắt lạnh băng xuống dưới. Chậm rãi nheo lại cặp kia xinh đẹp mà thanh lãnh đôi mắt. Phảng phất mang theo châm chọc cười lạnh ánh mắt như mang theo gai nhọn bắn về phía chính mình. Tức khắc tay run lên, Hà Văn Lâm chậm rãi gợi lên khóe miệng, cười như không cười nhìn chừng lớn một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt. như vô tội nai con lo sợ không yên đụng phải chính mình đôi mắt Chu Yến. Đối ta như vậy hảo, thanh âm khinh phiêu phiêu, lại tràn ngập nói không nên lời châm chọc, làm Chu Yến tâm lại là hung hăng nhảy dựng, tự y thấy không khí càng ngày càng không đúng, cười cắm, tiến vào hòa giải, hảo hảo, một người nhường một bước, đều đừng nói nữa, Lý Na, ngươi tính tình thẳng không phải chuyện xấu, nhưng nói chuyện lão như vậy hướng không thể được, nhân gia Hà Văn Lâm lại không nợ chúng ta, nào có hỏi như vậy người tin tức, cái gì kêu nói cũng sẽ không thế nào, nếu là trên đường gặp được cái người xa lạ, ngươi cũng hỏi như vậy lời nói, ngữ khí ôn ôn hòa hòa, cũng không kịch liệt, cho nên Lý Na sau khi nghe xong tuy rằng không cao hứng, nhưng không có bắn ngược, tự y nói Lý Na, lại chuyển hướng Hà Văn Lâm. Hà Văn Lâm ngươi cũng đừng sinh Lý Na khí, mọi người đều là đồng học, hiện tại chính là phi thường thời kỳ, đại gia muốn đoàn làm một đoàn, hơn nữa, không chỉ là Chu Yến, chúng ta đại gia mấy ngày nay bị nhốt ở quân doanh không thể đi ra ngoài. Cũng đều muốn biết hạ bên ngoài tình huống, Hà Văn Lâm ngươi có thể nói hay không nói hạ, bị lừa quá Chu Yến lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng lại thấp thỏm không thôi, chẳng lẽ Hà Văn Lâm đã biết sao? Hà Văn Lâm lực chú ý sớm đã từ Chu Yến trên người rời đi. Nàng nhìn mắt đồng dạng mắt trông mong nhìn bên này Trần Nghệ cùng mặt khác cùng lớp. Bất đồng ban nữ sinh, biết tự y đây là cấp chính mình đệ bậc thang, miễn cho bị toàn bộ trong phòng nữ sinh quan hệ đều lộng cương. Cứ việc không thèm để ý này đó. Nhưng cũng không có cự tuyệt tự y hảo ý, huống chi ngay từ đầu nàng cũng không có không nói tính toán. Toại nhàn nhạt nói, đề thị không sai biệt lắm biến thành một cái không thành. Trên đường trừ bỏ tang thi nhìn không tới người đi đường. Người sống sót đều tránh ở trong nhà không dám ra cửa. Bệnh viện phụ cận cùng náo nhiệt đường phố tất cả đều bị tang thi chiếm đầy, vậy còn ngươi? Ngươi là như thế nào trở về? Lý Na ngữ mang châm chọc hỏi lại. Nàng đã thói quen cùng Hà Văn Lâm làm đối. Liên tính đã biết chính mình đối Hà Văn Lâm là có hiểu lầm. Luôn có loại chột dạ cảm. Nhưng vừa rồi bị Hà Văn Lâm một hơi. Lại nhịn không được phát tác lên. Hà Văn Lâm cũng đã xoay người. Bắt đầu sửa sang lại lên núi bao. Đồ ăn là trước hết cất vào đi. Cho nên ở nhất phía dưới. Trên mặt còn lại là quần áo. Hà Văn Lâm cầm điều màu trắng quần lửng, một kiện màu xanh lục lụa mặt ngắn tay, một bộ phỉ màu xanh lục vận động phục, hai điều khăn lông, hai chi bàn chải đánh răng cùng một chi kem đánh răng ra tới. Sau đó đem kia bộ vận động phục cấp từ y, quần áo khả năng có điểm đại, bất quá không khác thích hợp. Hà Văn Lâm thân cao có 1m69, từ y mới 1m6. Nàng quần áo tự y xuyên khẳng định đến đại, bất quá nàng cố ý cầm vận động phục, đại điểm cũng không chịu ảnh hưởng, cho ta, tự y vững chắc bị kinh hỉ tới rồi, cũng có chút thụ sủng nhược kinh, rốt cuộc mấy ngày này nàng tuy rằng đi theo Hà Văn Lâm, nhưng Hà Văn Lâm đối nàng cũng không nhiệt tình, trừ bỏ ăn cơm, rửa mặt cùng nhau, cũng không như thế nào cùng nàng nói chuyện. Cho nên nàng là thật sự không nghĩ tới Hà Văn Lâm sẽ mang đồ vật cho nàng. Cảm ơn, ta còn đang suy nghĩ này quần áo xuyên nhiều như vậy thiên đều xú rớt nhưng làm sao bây giờ đâu. Nàng cảm kích nói, đôi tay tiếp nhận quần áo. Không cần, Hà Văn Lâm nói. Tùy tay lại đưa cho nàng một cái khăn lông cùng một chi bàn chải đánh răng. Em đánh răng ngươi cùng ta dùng một chi đi, Lý Na bởi vì bị bỏ qua sắc mặt lại hồng lại bạch. Thật không đẹp, Chu Yến lại là ngơ ngẩn nhìn tự y trên tay đồ vật. Đôi mắt bỗng nhiên càng đỏ, nói không nên lời ghen ghét, rốt cuộc là nơi nào ra sai. Rõ ràng phía trước chỉ có nàng cùng Hà Văn Lâm nói chuyện. Rõ ràng phía trước cùng Hà Văn Lâm tốt nhất là nàng. Nếu là như vậy... kia hiện tại vài thứ kia Hà Văn Lâm hẳn là nàng. Nhưng vì cái gì sự tình sẽ biến thành như vậy? Vì cái gì nàng bị Hà Văn Lâm ngăn cách bên ngoài? Chẳng lẽ kia sự kiện Lý Na vẫn là nói ra đi sao? Như vậy tưởng tượng, Chu Yến liền dùng dư quang mịt mờ nhìn mắt Lý Na. năm ngón tay lặng yên buộc chặt, mà đồng dạng có chút ghen ghét cùng hâm mộ còn có cùng lớp mặt khác nữ sinh. Không có nữ sinh là không yêu Mỹ, nhưng Tang Thi đột nhiên bùng nổ, không hề chuẩn bị các nàng cái gì cũng không mang, cho nên mấy ngày này không chỉ có không có quần áo đổi, cũng không có bàn chải đánh răng kem đánh răng đánh răng, không có khăn lông rửa mặt, cả người đều tản ra một cổ toan xú. Nếu các nàng cũng cùng Hà Văn Lâm là bằng hữu nói, có phải hay không Hà Văn Lâm cũng sẽ cho các nàng mang đồ vật. Từng đã cho Hà Văn Lâm một ngụm nước uống, Dương Linh trong lòng có chút ngật đáp cùng không phục. Lúc ấy như vậy quý thủy nàng đều cho nàng Hà Văn Lâm uống lên. Hiện tại Hà Văn Lâm trở về cầm đồ vật, lại chỉ cấp Từ Y mang theo một phần, không cho chính mình mang. Loại người này thật đúng là không đáng đối nàng hảo. Trách không được lúc trước không ai nguyện ý phản ứng nàng. Ta đi trước rửa mặt, người giúp ta xem hạ bao, Hà Văn Lâm một lần nữa kéo lên bao. Cầm bàn chải đánh răng kem đánh răng cùng khăn lông đối Từ Y công đạo nói. Không thành vấn đề, người chạy nhanh hồi, Từ Y vốn dĩ cũng tưởng đi theo. Tuy rằng phía trước nàng đã rửa mặt qua, bất quá là tùy tiện dùng nước trôi hạ, tổng cảm thấy trong miệng còn có mùi lạ, quần áo cùng nách chi cong cũng có chút hướng mũi. Hiện tại có bàn chải đánh răng khăn lông cùng quần áo. Nàng là gấp không chờ nổi muốn đi trọng tẩy rửa mặt chải đầu một lần. Dùng thoải mái thanh tân kem đánh răng xoát một lần nha. Dùng ướt nhẹp khăn lông đem trên người tất cả đều cẩn thận sát thượng một lần. Lại thay thoải mái thanh tân sạch sẽ quần áo. Bất quá nghe Hà Văn Lâm như vậy vừa nói, lại đình chỉ. Hà Văn Lâm gật đầu, đi ra ngoài. Lúc này WC đã đầy, mặc kệ là bên trong WC vẫn là bên ngoài phòng giặt đều bài đội. Vây quanh ở giặt quần áo bên cạnh ao người trên càng là tễ đến tràn đầy. May mắn mọi người đều không có tắm rửa công cụ, còn tính mau. Hà Văn Lâm bài vài phút đội liền đến bồn rửa mặt biên. Bên cạnh hai nữ sinh thấy Hà Văn Lâm trên tay thế nhưng cầm bàn chải đánh răng kem đánh răng cùng khăn lông, nhịn không được hỏi, đồng học, người này đó là ở nơi nào mua tới? Người khác cấp, ta không biết, không muốn làm không cần thiết giải thích. Hà Văn Lâm thuận miệng giải cái dối, ở chúng nữ sinh các loại ghen ghét hâm mộ hận tầm mắt hạ. Hà Văn Lâm nhanh chóng rửa mặt hảo, cầm đồ vật về phòng, trong phòng không khí đã khôi phục náo nhiệt, chỉ là ở nàng tiến vào thời điểm lại có điểm ngưng kết. Từ Y nằm ở chính mình giường ngủ thượng, thấy nàng trở về, lập tức cười ngồi dậy, ngươi chuẩn bị cho tốt đi, ta đây cũng đi tẩy tẩy, Hà Văn Lâm gật đầu, đem kem đánh răng đưa cho nàng, sau đó đem khăn lông đáp trên giường đuôi hoành côn thượng. Đang muốn bò đến thượng phô, liền nghe Tưởng Đinh Đinh chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói. Đầu năm nay thật đúng là người nào đều có a, tự cho là có vài phần tư sắc liền lấy lỗ mũi xem người. Liền một chút làm người ít nhất đạo đức đều không có. Nhìn cái loại này người liền ghê tởm, đã muốn chạy tới cửa đang muốn bước ra đi tự ý thức khắc bước chân dừng lại. Theo bản năng quay đầu lại nhìn mắt Hà Văn Lâm mơ siêu Hà Văn Lâm thế nhưng không có đang xem Tưởng Đinh Đinh, mà là cũng ở nhìn chăm chú vào nàng, trên mặt không bực không giận, vẫn là kia phúc nhàn nhạt biểu tình, Từ Y lại thông minh nhìn ra, đây là Hà Văn Lâm đang chờ nàng tỏ thái độ, Từ Y cũng không phải cái loại này ái gây sự người. Nàng từ trước đến nay làm người nguyên tắc là ai cũng không đắc tội. Hơn nữa thành tích cầm cờ đi trước, bởi vậy nhân duyên vẫn luôn thực hảo, chính là tình huống hiện tại không giống nhau. Nàng có dự cảm, nếu nàng lúc này tiếp tục làm ra ba phải thái độ hoặc là làm bộ không có nghe thấy, như vậy nàng sẽ mất đi Hà Văn Lâm cái này bằng hữu. Hết chương.